Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, một nhà đoàn tụ, 2, chương 1415, một nhà đoàn tụ, 2, theo Hàm Dương Phái tới Thái Y, luyện dược sư, đầu bếp hữu hảo vài vị, mỗi ngày biến đổi biện pháp cấp Thái Hậu làm thuốc thiện bổ dưỡng. Liền ngay cả uống xong đi nước trà bên trong. Đều làm ra vẻ hòa tan đan dược, không có biện pháp, nếu không lời như vậy, Thái Hậu căn bản không ăn không uống, nay còn không có một năm, năm đó khuynh quốc khuynh thành cầm sắt Thái Hậu, hiện thời phát như bay tuyết, phong sương nhuộm dần, xám trắng tóc rối tung ở hoa lệ gấm vóc cung trang thượng. Sấn kia thân hình gầy gò, xem liền vô cùng xót xa, Thái Hậu ánh mắt cũng không lớn hảo xử. Ánh sáng ám một điểm liền thấy không rõ lắm này nọ. Cho nên mới sẽ làm thị nữ điểm nhiều như vậy ngọn nến. Nhưng cho dù như vậy, Thái Hậu tầm mắt vẫn là không đủ lượng. Nàng luôn tọa ở nội điện kia phiến bên cửa sổ một bên. Cửa sổ đối với hành cung đại môn, mỗi ngày nghe bên ngoài tiếng xe ngựa, chỉ cần nghe thấy bánh xe hoặc là tiếng vó ngựa, nàng liền lập tức nhường thị nữ ra đi xem. Có phải không phải đại vương đến? Khả trên thực tế, đại vương cho tới bây giờ cũng chưa có tới. Chớ nói chi là vị kia, toàn bộ Hàm Dương Thành cũng chưa vài người gặp qua đại vương sủng ái nhất nữ nhân. Đại công tử mẫu thân của Phù Tô, Thái Hậu luôn nói, đó là của nàng nữ nhi, làm sao có thể đâu? Đó là đại vương ái phi, Phù Tô công tử mẫu thân, nếu đó là của nàng nữ nhi. Kia nàng cùng đại vương làm sao có thể ở cùng nhau. Huống hồ, toàn bộ người trong thiên hạ đều biết đến, cẩm sắt Thái Hậu liền sinh đại vương một cái hai tử. Ta nghe được bên ngoài có bánh xe thanh, mau đi xem một chút, có phải không phải đại vương đến đây, có hay không mang theo quỷ nhi cùng nhau đến, mau đi xem một chút a. Thái Hậu lại bắt đầu nói. Bọn thị nữ đối nàng như vậy thái độ đã thói quen. Thật sự là không rõ, cửa cung xa như vậy, Thái Hậu lỗ tai làm sao lại như vậy linh, ngay cả ngoài cửa cung bánh xe thanh đều có thể nghe thấy. Là, nô thì đi xem mơ siêu, bọn thị nữ coi như làm là ra đi xem đi tản tản bộ. Ai bảo này một vị là đương kim mẫu thân của Tần Vương? Đại Tần Đế Quốc Thái Hậu đâu? Hai cái thị nữ kết bạn đi ra ngoài, vừa đi một bên thấp giọng cười nói. Ta xem đại vương hơn phân nửa cũng sẽ không thể đến. Còn có vị kia kêu phần nguyệt nữ tử, ai đều chưa từng thấy nàng, làm sao có thể đến đâu. Mấy ngày hôm trước Thái Hậu làm cho ta đi Hàm Dương truyền lời. Của ta nói là truyền đến, bất quá trôi qua như vậy vài ngày cũng không có nhúc nhích tĩnh. Ta xem là sẽ không đến đây, Thái Hậu cũng thật sự là đáng thương người tất có thật. Giận chỗ, nói chuyện thị nữ đè thấp thanh âm, người cũng không ngẫm lại. Phía trước Thái Hậu cùng Vu Ly công tử sự tình, chọc đại vương tức giận. Đại vương hiện tại là không muốn nhìn thấy Thái Hậu, cũng là. Làm như vậy sự tình, khó trách đại vương sẽ tức giận xem Thái Hậu bộ dáng. Chỉ sợ thời gian không nhiều, ai, đều là nữ nhân, nhìn đến nàng như vậy, ta cũng cảm thấy trong lòng quái không dễ chịu thôi đi. Nhân gia là Thái Hậu đâu, chúng ta chính là nho nhỏ thị nữ, dùng chúng ta đáng thương nàng. Hai người nói chuyện trong lúc đó, ngoài cửa cung mặt một đám màu đen khôi giáp cấm vệ chạy vào. Vừa thấy trận trận, hai cái nho nhỏ thị nữ đều dọa, màu đen cấm vệ, không là, đại vương cận vệ sao? Đại vương có lệnh, cung thành trong cung sở hữu cung nhân đều rời đi, một cái cấm vệ cao giọng hô. Sau đó càng nhiều hơn cấm vệ nhóm đều chạy vào đi truyền lời. Đây là cái gì ý tứ? Là đại vương muốn tới sao? Không ai dám hỏi nhiều. Nhìn đến này đó cấm vệ, đều biết đến là bọn hắn đắc tội không nổi nhân. Bởi vậy tất cả đều cúi đầu, tự giác xếp hàng, có tự rời đi ung thành hành cung. Cẩm sắt rất đáng thương, sẽ cho chết già, ta dù sao cũng là ngọt văn tác giả. Hết chương.